Rồi tiếp theo là kinh 91. À, mình học kinh 91 cho nó sang, cái kinh ghi giống nhau trang. 91. Kinh 91 thì các vị cho một miếng Pali cho nó sang. Cái cô giọt mưa, cô Quan Hỷ, cô cho xin một miếng. À, cô cho xin một miếng Pali. Nè, cái não giờ mở nó không chịu ra mới ghê chứ. À, nó mở nó không chịu ra. Rồi, chữ Sampada. Ừ. Tại tại sao tôi phải nhờ, tại vì cái chữ đầy đủ trong Pali nó nhiều vô kể, cái từ đồng nghĩa đó nó nhiều chữ lắm, như là Sampada rồi Upa Sampada rồi nó nhiều lắm, rồi chữ Punna rồi chữ Purana nhiều lắm quý vị nha. Rồi cái chữ này nó có nhiều nghĩa, cái chữ Sampada này nó có nghĩa là đầy đủ, mà nó cũng có nghĩa là cái sự thành tựu, cái sự thành công, cái sự viên mãn. Cái chữ Sampada này nè, thành tựu đầy đủ rồi cái sự viên mãn nha. Rồi thì nhiều lần và nhiều lần trong thời gian cách đây không quá lâu, tôi nhớ tôi có giảng qua cái nội dung của cái chữ này. Tôi nói trên đời này nó có nhiều kiểu đầy đủ lắm, đủ ăn đủ mặc nha. À, rồi có đủ tiền để xài, rồi đủ sống, đủ sống, đủ tiền, đủ ăn, đủ mặc, có nhiều cái đủ. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng cái đủ vật chất nó chỉ là cái đủ trong một đời này thôi, mà cái đủ mà nó thuộc về tinh thần á thì mình xài mới lâu nha. Đây là lý do vì sao mà tất thảy tài sản trong cái thế gian này gồm là quý kim bảo thạch không được Thế Tôn gọi là thánh sản, mà ngài lại đem bảy cái thiện pháp, à, tính thí giới văn tàm quý trí ra mà ngài nói đó là tài sản. Là vì sao? Là vì ít nhất là hai lý do. Thứ nhất, à, vì sao vì sao Phật chỉ gọi pháp là tài sản. Bà con ghi giùm cho tôi, ghi tôi mệt quá rồi. Là vì lý hai ba một á, là thấy thì cũng như nghèo. Rồi sao nữa? Người có thiện pháp thì luôn vui, nên được kể là giàu có. Biết hiểu không ta? Bởi vì mình giàu mà không vui, giống như ăn mài vậy đó nha. Giàu đến mấy mà lòng không vui thì cũng như nghèo, mà người có thiện pháp thì luôn vui, nên được kể là giàu. Bởi vì các vị nhớ kỹ giùm tôi cái này, tại sao mà các vị phải đi học mấy năm đại học để có cái bằng chi vậy ta? Tiền đúng không? Mà tại sao các vị cần tiền? Là tại vì các vị muốn có một đời sống hạnh phúc đúng không? À, rồi tới lúc có tiền mà các vị vì một lý do nào đó các vị không có vui thì coi như cái lý tưởng mà gọi là tầm cầu hạnh phúc của quý vị nó bị hỏng rồi nha. Trong khi đó cái giá trị thật sự của đời sống này là sống vui. Cái ý nghĩa đời sống này nó là vui mình, vui người, vui đời thì mới gọi là ý nghĩa đời sống. Chứ còn nếu mình nói ý nghĩa đời sống này là giàu có thì tôi cho là không có đủ. Mặc dù không có tiền thì khó mà làm được những gì lắm nha. Nhưng mà cũng đừng vì thế mà bảo rằng tiền là tất cả nha. Cho nên đó là anh có tiền mà anh có vui hay không, cái đó tôi không chắc. Nhưng mà nếu mà anh có thiện pháp á, anh có các cái hạnh lành á, anh vui được, tôi tin. Tôi tin chắc luôn. Tôi tin chắc luôn. Người có cái pháp lành là gì? Có chánh tính nè. À, có chánh niệm nè. Này, có trí tuệ nè. Có khả năng kham nhẫn nè. Có khả năng tu tập thiền định nè. À, có khả năng từ bi, bi mẫn, yêu thương người khác nè. Tôi tin chắc cái kẻ này đương nhiên dứt khoát phải là an lạc, phải là an lạc. Tôi không cần nhìn mặt người đó, tôi không cần tìm hiểu đời tư đời tám gì của người đó hết. Tôi chỉ biết một chuyện, ai mà có được chánh niệm trí tuệ từ bi nha, kham nhẫn. Đấy, chỉ tôi lấy bốn cái này thôi, chánh niệm, trí tuệ, từ bi, kham nhẫn. Tôi chỉ lấy bốn cái này trong vô vàn cái pháp lành đó, tôi lấy bốn cái này. Thì cái kẻ nào mà có được bốn cái này thì tôi bảo đảm 1000% là cái tay nó dứt khoát là an lạc. Giàu nghèo đẹp xấu già trẻ khỏe bệnh tôi chẳng màng, tôi chỉ biết cái kẻ nào có đủ bốn cái này là dứt khoát là an lạc. Đấy, nên đây là lý do thứ nhất. Cho nên cái hạnh phúc của con người là dựa vào tâm linh. Mà trong khi cái anh mà có thiện pháp thì mình tin là anh hạnh phúc, còn cái anh mà anh có tiền thì mình không tin lắm nha, mình không tin là anh hạnh phúc. Rồi, cho nên lý do thứ nhất đó là cái giá trị của thiện pháp dứt khoát là làm cho anh vui. Trong khi cái đồng tiền thì tôi không chắc. Thứ hai, chính thiện pháp quá khứ mới tạo ra cái tài sản vật chất hiện tại. Nhớ nha. Cho nên là mình cứ tưởng giàu là vô địch, nhưng mà mình quên một chuyện là ở đâu mình giàu vậy ta. Xin lỗi chứ, hai thằng nó đi cắm câu hết, hai thằng nó đi săn bắn hết, nhưng mà có thằng khá, thằng khác đó, hai tên đi ăn cướp nhà băng hết á, hai tên đi đứng đường cướp cạn hết á, nhưng mà dứt khoát cũng có tên khá, thằng khác đó, hai người đứng ra buôn bán nhà đất bất động sản, kinh doanh nhà hàng khách sạn khu nghỉ dưỡng, spa resort, nhưng mà nó có giàu bằng nhau hay không? Chưa chắc. Đấy, điều đó cho thấy rằng cái phước quá khứ đó, là nó trợ cho cái kiếp này nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên là tại sao mà Phật nói đời sống tâm linh là tài sản, là bởi vì con có cái đó là dứt khoát con an lạc. Còn cái tên mà nó có tiền mà nó nghèo tâm linh thì dứt khoát nó không an lạc. Cho nên mình thấy cái giá trị tâm linh nó quan trọng. Thứ hai, tất cả những tài sản vật chất, đại phú do thiên và tiểu phú do cần là đời nói. Còn đạo mình là đại phú thì do phước và tiểu phú thì do cần. Có nghĩa là giàu mà giàu nứt tường đổ vách á thì là do phước xưa, còn cái mà đủ ăn đủ mặc kiếp này là minimum tối thiểu là cũng phải do anh siêng, nhưng mà nói siêng vậy thôi, chứ có nhiều người như Trình Như là cái ông già mà bán nồi ở trong chuyện Trình Nhũ Kim ông giúp 7 lần, ông đi đánh giặc về là ông thấy thằng cha này ăn mày ông cho tiền để mà làm vốn buôn bán, mà coi như 7 lần như vậy, các vị biết không? Cứ là chuyện cha lấy tiền cha mua nồi nồi đất cái gì cho bán, rồi cũng bị người ta chạy ngựa ngang nó dẫm nát cái chỗ mà ông bày mấy cái nồi đó. Tức là coi như nó là đụng đâu nghèo đó, cây khô tưới nước cũng khô, mà người nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo nha. Đấy, cho nên ở đây ấy, cho nên ở đây Đức Phật ngày gọi cái sự đầy đủ, cái sự viên mãn của một con người không phải nằm ở tài sản vật chất. Là vì sao? Vì vật chất nó chỉ có giá trị trong một đời này thôi, nhưng mình nếu mà cái đời sống tâm linh của mình ngon lành, ok, thì ngay hiện tại mình được an lạc hiện tiền, mà sau này đó, đời sau kiếp khác, nay vui đời sau vui, làm thiện 2 lần vui, vui vì mình làm thiện mà sanh cõi lành vui hơn. Nó nè, nó là cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó nha. Cho nên ở đây ngài mới dạy rằng cái thứ nhất, chánh tín là một cái kiểu viên mãn, kiểu sung túc, samadha là sung túc, giới là một thứ sung túc, kiến thức giáo pháp là một thứ sung túc, bố thí là một thứ sung túc, và trí tuệ là một thứ sung túc. Mấy cái này tôi giảng cũng băm chành rồi, không giảng nữa. Đức tin chánh tín nói rồi, giới cũng giảng rồi. Rồi đa văn giảng rồi, thôi bây giờ cười cũng nói sơ cái cho bà con nhớ thôi, và đặc biệt là những người lần đầu nghe đây thì cũng phải giảng cho họ nghe một chút nha. Thứ nhất là cái chánh tín ở đây nó khác ở ngoài đời, nó kêu là tín ngưỡng hay là cái niềm tin suông, nó khác ở ngoài đời. Người ta nói là tôi cũng tin Phật, tôi cũng tin trời, thì cái tin nó không có xài ở trong đạo mình. Trong đạo mình nói cái chữ sắc tha đó, mình phải hiểu đó là chánh tín, tức là cái niềm tin mình đi với trí tuệ. Mình tin cái gì? Mình tin 3 điều. Một, mình tin lý nhân quả, trên đời cái gì cũng có điều kiện nó mới có mặt, chứ không phải khơi khơi mà nó có mặt. Mọi thứ ở đời nó là kết quả của một cái điều kiện nào đó, và bản thân nó lại là điều kiện cho những cái khác. Tại sao mình phải biết cái này? Tại vì khi mà mình biết được cái luật mà mọi thứ đều do duyên mà có đó, thì nhờ vậy mình là thứ nhất mình sẽ sống có trách nhiệm hơn, nói năng hành động, xả rác, tất cả đều nằm ở trong cái sự tính toán hết, mình không có bừa bãi. Mọi thứ nó là do vô vàn điều kiện tạo nên, và bản thân nó lại là điều kiện cho vô vàn những cái chuyện khác. Nhớ nha, đó là lý nhân quả. Thứ hai đó là cái lý tam tướng, có nghĩa là mọi thứ ở đời đã có rồi phải bị mất, đây là cái quy luật. Là vì sao? Vì mọi thứ nó phải phủ định lẫn nhau, cái sau nó được cái trước nhường chỗ. À, cái trước phải mất đi, cái sau nó mới có chỗ nó chen vô nha. Mà một đứa bé nằm ngửa đỏ hỏn bú bình, nó phải trưởng thành, da dẻ mặn mòi, tóc tai nhiều hơn, để làm chi? Để nó không còn nằm ngửa khóc ngoa ngoa nữa. Nó phải giả từ cái hình hài của một đứa bé nằm ngửa bú bình để nó trở thành ra đứa bé biết đi biết chạy. Và đứa bé biết đi biết chạy đấy phải bị thay đổi, phải biến mất, phải bị xóa sổ để nó nhường chỗ cho một cô cậu dậy thì. Một cô cậu dậy thì phải bị xóa sổ để nhường chỗ cho một cô cậu trưởng thành. Một cô cậu trưởng thành phải bị xóa sổ để nhường chỗ cho một bác trung niên. Mà một người trung niên phải bị xóa sổ để có một ông cụ bà lão có mặt ở đây. Như vậy thế giới này nó là một cái kịch trường, nó là một cái hí viện để cho những cái giai tù mà coi như là mọi thứ nó chỉ có mặt trong một thời điểm thích hợp nào đó, rồi thì nó phải ra đi, không để lại dấu vết nha. Thì cái chánh tính là cái thứ hai, đó là mình tin là mọi thứ có rồi phải mất thôi, do duyên mà có rồi mất. Và cái thứ ba, mình phải tin rằng là đời sống tứ niệm xứ là con đường duy nhất dẫn đến giải thoát. Là vì khi một đời sống không có niệm và tuệ đó, thì anh không có thấy được hai điều trước một cách rốt ráo nha. Nhớ cái này, khi anh không sống theo cái tinh thần tứ niệm xứ thì anh không có được hai cái chánh tính trước một cách rốt ráo được nha. Cho nên chánh tính là phải có đủ ba cái này đó. Tôi nói vắn tắt. Còn cái giới là gì ta? Cái giới ở đây nó có nghĩa là cái đầu tiên đó là si la samada hả, đâu rồi, bạn đi hay xa, đi hay xa, đi hay xa, đi hay xa. Mình đọc kinh 91. Tính đầy đủ rồi, cái giới đầy đủ. Giới có nghĩa là cái đời sống đạo đức về thân về khẩu, còn ở một cấp độ cao hơn mà nó gồm cả cái ý nữa, ý thức nha. Nhưng mà bây giờ mình nói ở cái cấp độ bình dân nôm na đại chúng, thì giới ở đây có nghĩa là cái đời sống thân và khẩu của mình có kiểm soát, mình không làm không nói bất cứ điều gì khi mà mình không có khả năng kiểm soát được cái vị não của mình. À, tham quá làm ẩu, sân quá làm ẩu. À, giới là vậy đó. Giới có nghĩa là đời sống có kiểm soát, để nói năng trong kiểm soát. Còn cái nghe đầy đủ đây có nghĩa là gì? Là cái kiến thức về giáo pháp. À, kiến thức về giáo pháp bắt buộc phải là giáo pháp Phật pháp, phải có học căn bản. À, tối thiểu để làm chi ta? Vì phải có kiến thức căn bản để có được chánh tính nha. Nhớ nha, này cái số 3. À, là cái kiến thức Phật pháp tối thiểu để có được ba cái chánh tính. À, kẹt vậy đó, nó phải như vậy đó. Các vị có hiểu không? Cái chứ không thôi mà nói mơ mơ màng màng, nó ủa đủ là sao vậy hả trời? Thì mình nói đủ được, nghĩa là anh học Phật pháp làm sao mà để anh có được ba cái chánh tính đó nha, thì đó gọi là đủ. Rồi cái thí đầy đủ là sao? Thí đầy đủ cái số 4, cái thí đầy đủ tức là cái sự viên mãn đó, đầy đủ không dựa vào cái số lượng, không dựa vào cái số lượng, không dựa vào cái số lượng hay cái giá trị cái vật thí, mà là cái khả năng buông bỏ của ta. Cái này quan trọng lắm. Thí đầy đủ không dựa vào số lượng hay là cái giá trị vật thí, mà là cái khả năng buông bỏ của ta nha. Thí dụ như bây giờ đó là một cái bà bán vé số, mà bữa hổm tôi nói rồi, bà vẫn bán vé số mỗi ngày. Bà thấy có ông sư đi bát ngang, nhưng mà bà mỗi ngày đó là bà ráng mà nhín và mua ổ bánh mì không đó, bánh mì không có nhân á, bánh mì không với bịch sữa đậu nành, mà ngày nào cũng làm cái gì đó, cứ có bánh mì vậy đó với bịch đậu sữa đậu nành vậy đó, ngày nào cũng làm vậy đó, thì nó đáng quý hơn là một cái ông đại gia mà đặt cơm tháng nha, đặt cơm tháng cho ông si. Một ngày vậy là có ba bốn món luôn, coi như món cơm, món canh, món mặn, món xào, món kho, món nướng, rồi món tráng miệng, ngày nào cũng có nhà hàng đem tới cho ông sư hết. Thì một ông đại gia mà đặt cơm tháng sang trọng cho ông sư rất có thể là cái phước ít thân bà cụ này. Bởi vì sao? Vì đối ông số tiền nó quá nhỏ đi, thậm chí đó là cái số mà ông chi ra nó không có đủ để ông thấy ra được cái dấu hiệu hao hụt trong cái tài khoản của ông. Biết nói trong rung hiểu, tôi nói thiệt là chậm, nó ít đến mức mà nó không đủ cho ông thấy cái sự hao hụt trong cái tài sản của ông. Trong khi đó cái bà cụ mà bán vé số, các vị biết một cục bánh mì với một cái bịch sữa đậu nành nó đúng là nó bao nhiêu, nhưng các vị biết nó lớn chuyện lắm, các vị biết không? Bởi vì lẽ ra cái phần đó là cái phần của bà, tức là sáng này tới khi nàng đi là nàng dọng ngay cái đó vô mồm, rồi là một cục bánh mì không với là một bịch sữa đậu nành nóng hổi thơm ngát luôn. Mà bây giờ nàng nhịn ăn, nàng nhường miệng để mà nàng đi để bát, cái đó nó mới ớn nha. Cho nên là ở đây cái bố thí nó không có tính trên cái số lượng hay là cái giá trị vật chất của cái món được cho, mà phải tính lên trên cái là cái tấm lòng, cái khả năng hy sinh, khả năng buông bỏ của thí chủ. Cái này mới ghê. Cho nên trong kinh mới có câu thế này, Đức Phật ngài dạy là vị tỳ kheo giàu chỉ với cái bình bát khất thực cũng đủ để mà sống cái hạnh bố thí. Chứ không nhất thiết phải nhà cao cửa rộng nữa, là tiền muôn bạc vàng mới có thể làm cái thí chủ lớn, mà chỉ với mình bát khất thực thì vị tỷ kheo hoàn toàn có thể sống cái hạnh bố thí bằng cách chia sẻ cái bình bát khất thực của mình. Đọc cái đó tôi rất là hoan hỷ nha, rất là hoan hỷ, có nghĩa là làm tu sĩ vẫn có cơ hội bố thí. Và ông tôi nói không biết bao nhiêu lần, có gì hỏi ủa cái đó bố thí kiểu nào, nó dễ ẹt thôi, cứ là mình ngó trong bình bát mình cái món nào mà cái người không có răng á họ ăn được, cái món nào mà cái người da tiểu đường á người ta ăn được, cái món nào mà người da cao máu người ta ăn được, cái món nào mà người da táo bón người ta bị bệnh trĩ người ta ăn được. Thì mình liếc coi anh em coi họ mấy cái vị mà có nhu cầu á, mình san sẻ với người ta nha, thì đó đã là hạnh bố thí. Bình bát thôi, chỉ là bình bát thôi nha. Ví dụ như mình biết có ông cụ, ông sư cụ ngồi kế bên mình nên là ông không có răng, mà mình thấy mình có cái nào mà mình mềm mà ông gặm được, mình chỉ đưa qua cho chàng, đó là công đức. Công đức đó là vô bờ đó. Là tại vì á cái này là mình cũng mồ hôi nước mắt, mình cũng đi bộ thấy bà mình mới có được cái này, mà tưởng sao mình về tới nơi mình không có ăn, mình mới đưa cho cái ông cụ không có răng này nè, ông ăn. Cái đó là vừa là công bố thí công khó, mà bố thí cả phẩm vật, bố thí bằng cả một cái tấm đạo tình mà nó ngun ngút trời mây, cái gì biết không? Đấy. Rồi chứ còn mà đâu có cần phải yến xào bồ ngư rồi lộc nhung rồi cái đó là quá quá quá sang nha. Rồi. Rồi cái đó là tiếp theo, đó là tuệ. Tới tuệ đầy đủ có nghĩa là sao? Là tuệ thấy được. Số 5 là cái gì ta? Là cái trí tuệ đủ để thấy được ba điều đã nói ở chánh tín. Ba điều đã nói ở cái phần là chánh tín nha, viết cái này nó nhỏ quá đi nha, chánh tín, chánh tín. Đó, tức có nghĩa là trí tuệ cỡ nào đi nữa thì cũng có thấy, một là thấy được cái nguyên tắc nhân quả, thấy hai là thấy được cái nguyên tắc tam tướng, và cái thứ ba nữa nó là thấy được cái giá trị, cái tác dụng của pháp môn tứ niệm xứ, tức là của đạo đế đó. Biết rõ đạo đế là cái gì nha, biết rõ đạo đế là cái gì thì cái đó là gọi là trí đầy đủ nha. Ô, không ngờ 5 giờ rồi, cho tôi nghỉ chứ, ngày mai gặp bà con nha. Đúng rồi, đúng. Chúc bà con một ngày vui. Ngày mai gặp tiếp.